Chương 009 một hòn đá ném hai chim. Cáo biệt Tô Luân, Quân Vô Cực buồn bực liếc mắt. Nàng đột nhiên không kịp chờ đợi nghĩ muốn lớn lên. Có được trí nhớ kiếp trước về sau, nàng hiện tại một chút cũng không muốn làm tiểu hải tử. Vẫn là chờ một chút đi. 5 tuổi sau kiểm trắc linh căn liền có thể tiến vào học viện, đến lúc đó, nàng cũng không cần lại tiếp tục hao tâm tổn trí giả bộ tiểu hải. Quân Vô Cực thở dài, tiếp tục trở về phòng tu luyện. Nên nói nàng đều đã nói, còn lại giao cho Tô Luân đi làm là được. Chắc hẳn, Tô Luân sẽ không để cho nàng thất vọng. Quân Vô Cực nghĩ đến đêm qua nghe được đối thoại, lần nữa cười lạnh. Từ khi Lý Như Mộng gả cho Tô Chí Viễn, Lý gia những năm này không ít chiếm Tô gia tiện nghi, dựa vào Tô Chí Viễn kiếm lời đại bút tiền tài. Đáng tiếc Lý gia cùng kỷ nhân kiệt một cái đức hạnh, không biết cảm ơn, ngược lại trở nên càng thêm lòng tham không đáy. Bây giờ, Lý gia khi biết Tô gia đắc tội kỷ nhân kiệt về sau, càng là không chút do dự mà muốn nịnh nọt kỷ nhân kiệt, dùng bỏ Tô gia đã như vậy, nàng liền tắc thành cho bọn hắn. Tô Luân đến nàng nhắc nhở, chỉ cần không ngốc, sẽ đi tìm kỷ nhân kiệt đòi nợ. Kỷ nhân kiệt là cái sĩ diện, không có khả năng dễ dàng tha thứ bản thân mặt mũi bị hao tổn. Nhưng hắn trong tay lại không bao nhiêu tiền, căn bản là không trả nổi nợ. Lý gia lúc này đụng vào, kỷ nhân kiệt há sẽ bỏ qua bọn họ đến lúc đó, vừa vặn có thể mượn kỷ nhân kiệt tay, từ Lý gia trên người vớt hồi một số tiền lớn. Tiếp xuống phát triển chính như Quân Vô Cực đoán trước như vậy. Tô Luân là cái thông minh, QNZ so Tô Chí Viễn càng ác, hắn đến Quân Vô Cực nhắc nhở về sau, sáng sớm liền chạy đi tìm kỷ nhân kiệt đòi nợ. Kỷ nhân kiệt khuya ngày hôm trước lúc tu luyện hỏng bét phản vệ, lại bị Quân Vô Cực động tay chân, đến bây giờ đều không khôi phục lại. Tô Luân cùng Tô Thống cùng một chỗ chạy tới đòi nợ, để cho hắn vừa sợ vừa giận. Bởi vì kỷ nhân kiệt không bỏ ra nổi tiền, hai huynh đệ dứt khoát đem hắn đánh đập một trận. Hai người bọn họ không có hạ thủ lưu tình, đánh nhau về sau, kỷ nhân kiệt không ngoài ý liệu tổn thương càng thêm tổn thương, giống như chó chết ngồi phịch ở trong đống tuyết. Kỷ cậu đả ngươi nghe cho ta không quản ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải nhanh đem tiền trả cho chúng ta, ngày mai chúng ta sẽ lại đến. Nếu là đến lúc đó ngươi còn không bỏ ra nổi tiền, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tô Luân lưu lại ngoan thoại, mang theo Tô Thống rời đi. Hắn đương nhiên là cố ý, bất quá hắn làm như vậy không chỉ có là nghĩ bức kỷ nhân kiệt trả nợ, càng muốn nhân cơ hội bức ra kỷ nhân kiệt át chủ bài. Lý Thanh Sương đã từng suy đoán kỷ nhân kiệt là muốn trèo cành cao nhi, hắn kỳ thật cũng muốn như vậy. Kỷ nhân kiệt lần này trở về là muốn dụng kế để cho Tô Hoảng cam tâm tình nguyện tự hạ thân phận, trở thành hắn thị thiếp, tiếp tục cho hắn làm trâu làm ngựa kiếm tiền. Hắn muốn cho Tô Hoảng nhường ra chính thê vị trí, nhất định là vì nịnh nọt một cái khác nữ nhân, chỉ tiếc bọn họ còn không biết nữ nhân kia thân phận. Muốn biết càng nhiều, cũng chỉ có thể từ kỷ nhân kiệt nơi này ra tay. Hai huynh đệ rời đi không bao lâu, Lý Thanh Sương cùng Lý Cẩm Trình liền vụng trộm chạy đi gặp kỷ nhân kiệt. Tô Luân cùng Tô Thống không có che lấp hành tung, Lý Cẩm Trình biết được bọn họ đi gặp qua kỷ nhân kiệt, liền không nghĩ vội vã đi qua, lo lắng kỷ nhân kiệt giận chó đánh mèo. Lý Thanh Sương lại cảm thấy đây là bọn hắn cơ hội, Tô Luân cùng Tô Thống càng là quá phận, mới càng lộ ra bọn họ người Lý gia còn có thành ý. Lý Cẩm Trình bị nàng thuyết phục, vẫn là cùng với nàng cùng đi gặp kỷ nhân kiệt. Hắn trên đường liền muốn tốt rồi nên như thế nào lấy lòng kỷ nhân kiệt, sợ kỷ nhân kiệt đối với Lý gia có địch ý, hắn còn trong đầu diễn thử nhiều loại giải thích. Nhưng là chân chính nhìn thấy kỷ nhân kiệt về sau, Lý Cẩm Trình lại phát hiện mình cả nghĩ quá rồi.